Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Chương 10:10, trăm năm ắt có quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Lấp quả thật sắp phát điên rồi, bị Diệp Đình trong tối ngoài sáng quăng tới quăng lui lâu như vậy. Còn suýt nữa bị hắn ép chết. Bây giờ một đường xoay chuyển tình thế khiến cậu vui sướng như được đứng trên mây vậy, mua cho A Phúc một túi cá khô nhỏ. Nhặt thêm một hộp giấy về làm một cái ổ tạm thời cho A Phúc làm xong mọi việc. Dương Gia Lập đi vào phòng tắm rửa ngay, căn phòng tắm chật chội cũng không thể ngăn sự kích động và niềm vui sướng đang hừng hực trong lòng Dương Gia Lập. Cả người tràn đầy vui vẻ. Cơ thể tuy có chút gầy gò nhưng vẫn rắn chắc. Làn da trơn bóng. Cậu cầm lấy vòi hoa sen làm thành micro. Trong lòng mang theo sự xúc động mãnh liệt. Nước mắt lưng tròng, cúi đầu trước quý ngài ông tường sứ trắng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các vị huynh đệ tỉ muội không ngại đường xa đến đây xem tôi biểu diễn. Bây giờ tôi sẽ mang đến cho các vị một bài hát mang tên Ngày Lành, Music. Từ phòng tắm đi ra, Dương Gia Lập lập tức ngã phịch xuống giường, cậu lật người nhìn trần nhà. Trong mắt dường như có những ngôi sao đang tỏa sáng. Trong đầu tràn đầy khung cảnh tương lai cực kỳ tươi sáng và tốt đẹp, cậu cuộn mình chui vào cái ổ chăn nhỏ của bản thân. Nhắm mắt lại, cậu mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, chiều cao của cậu từ 1m78 thành 2m2. Trở thành một người đàn ông cao lớn như cái cột, vô cùng oai phong lẫm liệt. Lý Đại và Lý Nhị ôm đùi hắn, gần cổ lên gào khóc. Dương đại ca, anh thật mạnh nha, mẹ nó em yêu anh như em yêu gạo vậy đó mà. Diệp Đình thì lại trở nên gầy yếu như giá đổ, bị dây thừng dùng để buộc lợn buộc chặt lại, run bần bật quỳ trên mặt đất, trên người mặt một bộ đồ đỏ, trước ngực còn có một chữ tù cực kỳ lớn, phía sau hắn còn cắm một thẻ bài, trên đó khắc một chữ chảm to lớ. Cậu hừ lạnh kinh thường nhìn Diệp Đình, tiện tay vung roi da nhỏ trong tay mình lên, không chút do dự đánh xuống người Diệp Đình, vừa đánh vừa hô to, chấm, này thì khi dễ ta, này thì nhục nhã ta, này theo đem người yêu khoe trước mặt ta, đánh chết ngươi, con mẹ nó, ba anh hôm nay phải đánh chết anh. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Dương Gia Lập mơ mơ màng màng mở mắt ra. Có chút luyến tiếc giấc mơ nở mày nở mặt đến choáng váng của mình, nhớ lại giấc mơ trong đầu một lần. Sau đó cậu xuống giường rửa mặt rồi ăn sáng sau khi lấy nước và thức ăn cho A Phúc. Dương Gia Lập mặc một chiếc áo khoác jean đi đến công tài, Lý Đại và Lý Nhị chờ cậu ở cửa công ty. Hình như đêm qua hai người họ cũng vì bữa tiệc lớn đó mà vui mừng rất lâu. Ngay lúc này, nét cười trên mặt bọn họ rất tươi, hệt như lão nông dân vừa nhìn thấy heo mẹ đẻ một đàn con tám đứa. Cười đến thấy trăng không thấy mắt, tràn ngập niềm vui vụ mùa được bội tha. Tương Gia Lập đi đến chào hỏi hai người họ rồi cùng nhau đi vào phòng luyện tập trong công ty. Ba người họ như được khơi dậy nhiệt huyết bấy lâu bị dập tắt, tràn đầy vui sướng mà tập luyện gần 4-5 tiếng đồng hồ. Đến khi tập xong, giọng nói Dương Gia Lập đã trở nên khàn khàn nhưng cậu không hề khó chịu một chút nào. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang chảy đầy toàn thân. Trước mắt đều là niềm hy vọng luyện tập cao độ mấy ngày. Dương Gia Lập vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Cậu đem bản nhạc về nhà, đứng trước gương mà tập lại từng động tác, ngồi trước cửa sổ mà chỉnh lại từng nốt nhạc. Cậu thường bắt đầu ngồi xuống đắm mình trước ánh hoàng hôn. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, bầu trời đã tối đen đầy sao, mệt thì đương nhiên là mệt. Nhưng thật may, bài hát được cậu chỉnh sửa đã dần dần trở nên hoàn mỹ rồi, trong lòng Dương Gia Lập tràn đầy tự tin. Đem thành phẩm gửi tới ban tổ chức của bữa tiệc tối. Chờ bọn họ xét duyệt và cho ý kiến gửi đi được vài ngày. Mỗi ngày Dương Gia Lập đều xem điện thoại đến 800 lần. Trong lòng khẩn trương, hồi hộp kiểm tra xem có ai trong ban tổ chức hồi âm lại cậu hay không. Lý Đại cười nhạo hành động cúi đầu chờ đợi tin nhắn của Dương Gia Lập là thiếu nữ hồi xuân. Dương Gia Lập vỗ trán hắn, lớn tiếng giải thích, cút, ông đây chính là đang đợi thu hoạch thắng lợi lớn đó. Cậu thì biết cái gì, cậu chờ đợi một tuần mà lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn không chờ được hồi âm của ban tổ chức. Dương Gia Lập cuối cùng nhịn không được nữa. Cậu lấy hết can đảm gọi điện thoại cho người phụ trách của ban tổ chức, điện thoại rất nhanh đã được bắt máy. Dương Gia Lập lịch sự giải thích ý định của mình, hỏi bọn hắn đang xét duyệt như thế nào, có chỗ nào cần sửa lại hay không. Người nói bên kia ấp úng, cái này, ây ra, nói thế nào nhỉ, các cậu biểu diễn cái này. Tim của Dương Gia Lập đập thình thịch, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi. Đầu dây bên kia càng nói càng rối, càng nói càng mơ hồ. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng mà, là người bên trên. Dương Gia Lập nóng nảy, truy hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngài cứ nói thẳng đi. Bên kia thở dài, chà, hay là tôi cứ nói cho cậu biết đi. Buổi diễn của các cậu bị hủy rồi, là nằm trong hạn ngạch bị hủy bỏ. Một ca sĩ khác sẽ lên thay thế các cậu. Bài hát mà cậu gửi chúng tôi không có xem tới. Lời nói như sét đánh bên tai khiến Dương Gia Lập bị đánh tới ngốc. Nửa tháng nay cậu đều bận rộn, hát đến khàn cổ, tập luyện đến mồ hôi rơi như mưa, sửa chi tiết đến tận tối khuya, hai mắt đều đã đỏ hú. Kết quả lại nói với cậu, lần biểu diễn của cậu sẽ đem cho người khác. Hy vọng trước mắt cậu đều vỡ tan thành từng mảnh. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới hồi phục lại tinh thần, run rẩy nói, không phải đã thỏa thuận ổn rồi sao? Tại sao lại thành như thế này? Người ở đầu dây bên kia có chút nuối tiếc, an ủi cậu vài câu. Dương Gia Lập nắm chặt di động, gần như phát điên, cậu không màng bất cứ cái gì, cứ liên tục truy hỏi nguyên nhân. Người phụ trách ho khan vài tiếng, thấy Dương Gia Lập gấp đến mức phát khóc, cuối cùng vẫn không đành lòng, hạ giọng nói, thôi mà, tôi cho cậu biết một tin, ngàn vạn lần đừng có nói cho người khác. Chuyện buổi biểu diễn các cậu bị đổi là do bên đại đầu tư gây áp lực cho chúng tôi, không muốn cho các cậu lên diễn. Nhà đầu tư nào? Người phụ trách nhỏ giọng, cái này tôi không thể nói rõ cho cậu được, cậu tự mình nhớ lại đi. Cúp máy xong, Dương Gia Lập liền vọt đến trước máy tính, mở danh sách các nhà đầu tư của bữa tiệc ra xem. Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đến nhà đầu tư lớn thứ hai, cậu lập tức ngẩn người. Tập đoàn đầu tư tài chính Nhiễm Vượng, công ty của Diệp Đình, cách Trương